Quan Lộ Trầm Luân, chương 425, trách nhiệm của ai, góc truyện audio.com. Mặc quần áo lại rồi đi ra, Liên Tuyết Phi nhìn hắn với vẻ mặt mỉa mai, nữa không biết nói làm sao nửa căm tức. Em họ Liên Tịch Nhược và Lương Thần cũng chỉ gặp mặt qua hai lần mà thôi, căn bản không thể nói là thông dâm gì. Cho nên cô tin tưởng lời giải thích của hắn, dẫu biết có sự hiểu lầm, nhưng không phải là cô không tức giận. Lương Thần tay chân lanh lẹ mặc quần dài áo sơ mi, trong lòng lo lắng không yên bước vào phòng khách, hắn làm sao có thể yên lòng. Khi cô con gái nhà Liên Gia Khuê Cát vừa bị hắn phá đi sự trong trắng, cô và Liên Tuyết Phi hoàn toàn khác nhau. Hắn nghĩ người ta mới gặp mặt hắn có hai lần, Lương Thần không khỏi nhớ tới một câu, thường đi ven sông, giày nào mà không ẩm ướt. Hắn khống chế không được bản thân mình, chung quy là hắn đã để sự việc đi quá xa, Liên Tịch Nhược mặc áo ngủ, loạng choạng đi ra. Liên Thiên Thiên lanh lợi vội vàng đi tới, đỡ chị họ ngồi trên ghế, Liên Tuyết Phi nhìn sắc mặt tái nhợt, nước mắt chưa khô của em gái. Không khỏi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ tới cảnh hắn ở trên giường mãnh liệt như sói, cô đưa ra kết luận. Em họ mình đã bị ức hiếp thảm, Lương Thần cảm thấy hắn là người vô tội, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, hắn cũng không phải là người bị hại. Như vậy ngoại trừ việc phải nhận tội nhận phạt ra hắn không có lựa chọn nào khác, thật là sự trùng hợp. Thời điểm hắn trở về nhà điện lại cúp, Liên Tịch Nhược lại dùng nước hoa cùng hiệu với Liên Tuyết Phi. Lúc đó Liên Tuyết Phi và Liên Thiên Thiên cùng nhau ra ngoài mua nến, đương nhiên. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là Liên Tuyết Phi vì sao mang theo Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên đến Giang Vân, còn vào phòng của hắn ở, nói như vậy. Chẳng phải chứng minh quan hệ của hắn và Liên Tuyết Phi đã rất thân mật rồi sao, đọc truyện online tại truyện full không đợi Liên Tuyết Phi hỏi. Lương Thần liền đem câu chuyện quan hệ lầm người nói sơ qua cho cô, sau đó nhìn Liên Tuyết Phi, rất là buồn bực hỏi, trước khi em đến. Tại sao không gọi điện thoại cho anh, gọi di động anh tắt máy, nhận thấy sự u oán trong đôi mắt của hắn. Liên Tuyết Phi nhạy bén hiểu được nội tâm của người yêu, không khỏi thở dài hồi đáp. Cô cũng hiểu được rằng chuyện xảy ra đêm nay là do sự trùng hợp, Lương Thần sợ run, bởi vì do tính chất của nghề nghiệp. Nên hắn không thể tùy tiện tắt máy điện thoại, khi tan ca, hắn còn nhận một cuộc điện thoại, sau đó tới nhà Tề Vũ Nhu ăn cơm, đúng rồi. Nhất định là Tề Vũ Nhu vì phòng tránh chuyện hắn khi đang thưởng thức món ăn ngon mà lại bị quấy rầy. Thế là len lén tắt điện thoại của hắn đi, nói cách khác di động của hắn bị tắt không phải là do hắn sơ ý lơ đãng, mà là bị Tề Vũ Nhu vụng trộm tắt đi rồi, buổi sáng khi anh nhận điện thoại của em đâu có nói tới đây chơi. Lương Thần trên mặt mang theo nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên nhớ đến diễn biến cuộc điện thoại mà hắn nhận được của Liên Tuyết Phi vào sáng hôm nay. Khi đó đối phương căn bản không nhắc tới chuyện đến chỗ này, dừng một chút, lại kỳ quái nói, bệnh cảm cúm của em đã bớt chưa? Cuộc điện thoại đó không phải là em gọi, là cái con bé Thiên Thiên chết tiệt kia gọi cho anh, Liên Tuyết Phi liếc con mắt trắng sắc lại quay đầu. Hướng vẻ mặt ngẩn ngơ trách hắn, anh cũng là, đường đường là bí thư ủy ban chính trị pháp luật, trưởng phòng công an, Thiên Thiên giả giọng của em. Anh một chút hoài nghi đều không có sao, anh nghe em bị bệnh, căn bản là không nghĩ tới chuyện khác, Lương Thần cảm thấy chính mình rất mệt mỏi. Lúc này hắn mới biết được lúc ấy giọng nói của Liên Tuyết Phi có chút quái lạ và khác thường. Như vậy không phải là do cảm mạo ảnh hưởng tới cổ họng, mà là do Liên Thiên Thiên kia giả giọng quấy phá, nghĩ hắn vốn thông minh một đời. Do sự quan tâm thái quá mà đâm ra mù quáng, trách không được chuyện tình của hắn và Liên Tuyết Phi đang yên đang lành thì bị đưa ra ánh sáng. Hóa ra là bị tiểu nha đầu Liên Thiên Thiên phá hủy trong tay, nghe hắn giải thích, đôi mắt của Liên Tuyết Phi lập tức ánh lên một chút vui mừng. Trong từng câu chữ, cô rõ ràng cảm giác được hắn rất quan tâm đến cô, hắn đã bị mắc lừa mà không biết, không thể nói là hắn ngu xuẩn. Mà điều này chứng tỏ hắn rất quan tâm đến cô, vì thế, Liên Tuyết Phi sinh ra tức giận trong lòng. Trong nháy mắt cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, 1/3 là cảm giác chua cay, 2/3 còn lại là sự lo lắng, u sầu, em biết.